Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 301, Tân vòng vây. Đồng dạng tại đồi núi khu vực, một thân độc công Lý Lang Phong, cũng tại phá không bay nhanh, thân như chớp giật lưu tinh, hoa thiên. Lý Lang Phong sắc mặt âm lãnh, nhai danh tự này, trong mắt nghiêng ra quỷ dị ánh lửa. Hắn tại Huyễn Không Sơn Mạch khổ tìm không có kết quả, nhưng từ những người khác trong miệng, biết được tại phá diệt thành cùng Huyễn Không Sơn Mạch trung ương đồi núi cùng trong hoang dã, lấy răng nanh cầm đầu thợ săn tổ chức, đều tại sưu tầm một người. Người kia thình lình chính là Hoa Thiên, tại Lý Lang Phong trong mắt, có thể ngưng luyện ô uế linh khí, đem tinh luyện cực kỳ nhiếp thiên, chính là thiên tứ chi bảo. Hắn tu luyện độc công, cần những kia ô uế linh khí một loại, mà nhiếp thiên tồn tại, nhưng là có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu của hắn cùng cảnh giới. Hắn tự biết hắn tu luyện độc công, đối với thân thể tạo thành rất lớn thương tổn, hơn nữa cả đời không thể cứu trì. Hắn muốn tại tử vong trước, đem cảnh giới của hắn cùng thực lực tăng lên tới có thể báo thù rửa hận độ cao. Chỉ cần hắn đạt thành mong muốn, chỉ cần có thể chém giết người kia, hắn nguyện bỏ qua tất cả, bao quát tự thân tính mạng. Mà nhiếp thiên chính là một cái có thể trợ giúp hắn nhanh chóng đạt thành tâm nguyện then chốt. Bởi vậy, vừa được biết nhiếp thiên đã rời đi Huyễn Không Sơn Mạch, bước lên trở về phá diệt thành con đường, hắn liền ngay lập tức từ Huyễn Không Sơn Mạch đi ra, cùng răng nanh Tống Lệ như thế chạy nhiếp thiên mà tới. Răng nanh Lý Lang Phong mặt lạnh, trên người sát khí còn như thực chất, các ngươi tốt nhất đứng lại cho ta hoặc Hoa Thiên, nếu là hắn bị các ngươi giết chết, các ngươi răng nanh hãy cùng hắn chôn cùng đi. Vô tận hoang dã, Tiếu Lâm nhắm mắt dưỡng thần, tay trái nắm một khối hình rắn ngọc bội, thỉnh thoảng phủ sờ một chút ngọc bội kia. Hình rắn trong ngọc bội, một con tinh tế màu xanh lục con rắn nhỏ, mỗi khi bị hắn phủ sờ một chút, đều tựa hồ nhẹ nhàng ngọ ngoại. 10 ngày, vẫn không có hắn chút nào tin tức. Bên cạnh một bên Tống Lệ, một mặt quể oải, sớm trước ngập trời nộ ý, trải qua khoảng thời gian này sưu tầm sau, tựa như dần dần tiêu ẩn. Lúc này, tại trong lòng nàng, đã không còn là đơn thuần muốn trả thù nhiếp thiên. Nàng là đem nhiếp thiên, coi là trong đời một cái khiêu chiến, đem nhiếp thiên xem là ma chướng tới đối xử, tựa hồ không đem nhiếp thiên tìm ra dằn vặt đến chết. Nàng liền không cách nào lần thứ hai làm được ý nghĩ hiểu rõ, không có cách nào dịch ra tâm ma, để cho mình bình tĩnh lại tâm tình tu luyện. Nhiếp thiên trở thành mài dũa nàng tâm tình một khối đá mài dao, trở thành nàng trong cuộc sống một cái cửa ải khó, nàng thế muốn lướt qua. Tiểu thư, không cần quá nôn nóng. Hàng Mộ không người mà đứng, nhẹ giọng khuyên lơn, lấy tin tức của chúng ta đến xem, kia Hoa Thiên vẫn không có đặt chân hoang dã. Tiếu tiên sinh hẳn là không nói sai, hắn tại mượn kia độn pháp, thành công phá vòng vây sau, khẳng định bị trọng thương. Khoảng thời gian này, hắn tất nhiên là tại kia đồi núi khu vực, liếm láp vết thương. Chờ hắn khỏi hẳn, hắn nhất định phải hồi phá diệt thành, chỉ cần hắn đặt chân hoang dã, lấy Tiếu tiên sinh bản lĩnh, nhất định có thể lần thứ hai nhận ra được sự tồn tại của hắn. Đến khi đó, chúng ta sẽ không lại cho hắn chạy trốn cơ hội, sẽ đem hắn bắt sống, cung tiểu thư ngươi cho hả giận. Vuốt nhẹ hình rắn ngọc bội, Tiếu Lâm cũng mở mắt ra, tỏ thái độ nói, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần kia Hoa Thiên bước vào hoang dã, ta nhất định sẽ tại hắn trở về phá diệt thành trước, đem hắn cho tìm ra, hy vọng như vậy. Tống Lệ thờ ơ đạo, cũng chẳng biết vì sao, theo thời gian trôi qua, lần lượt thất bại, nàng dần dần không lại có lòng tin như vậy. Từ nàng cùng nhiếp thiên tại rừng rậm gặp gỡ, từ nàng bắt đầu đối với Thẩm Duy chờ nhân động thủ lên, nàng liền ngay cả tục tại nhiếp thiên trong tay bị té nhào. Rừng rậm thì, nàng vận dụng răng nanh đông đảo cường giả, cũng không có đem nhiếp thiên tìm ra, mà nhiếp thiên, nhưng là như một tia u hồn giống như, không ngừng phá hoại nàng lập ra kế hoạch, đồng thời đưa nàng thị nữ Lữ Nhạn, còn có mấy cái răng nanh nữ tính thành viên đều cho hại chết. Đồi núi địa, nàng cho rằng tại thuyên chuyển đông đảo thợ săn tổ chức sau, nàng nhất định có thể thành công bắt giữ nhiếp thiên, có thể nàng lại một lần thất bại, liền ngay cả thỉnh cầu Tiếu Lâm, vốn tưởng rằng không có sơ hở nào chi cục, cũng bị nhiếp thiên thành công phá vòng vây đi ra ngoài, lần thứ hai đánh tan hình bóng, liên tục mấy lần cắm ở nhiếp thiên tay. Để trong lòng nàng xuất hiện đồi tan tâm tình, làm cho nó bắt đầu hoài nghi mình, cảm giác mình cũng không tiếp tục là không gì không làm được, cũng không còn cách nào đem sở hữu nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nàng mơ hồ sinh ra một loại cảm giác, lần này nếu để cho nhiếp thiên thành công trở về phá diệt thành, Nhiếp Thiên người này, e sợ sẽ trở thành nàng một đời ác mộng. Nghĩ đến đây, nộ ý lại hừng hực nhô ra, làm cho nó hận âm thầm cắn răng. Hoa Thiên bất tử. Ta chắc chắn sẽ không rời đi Liệt Không Vực. Nàng ở trong lòng xin thề, trong con ngươi dần hiện ra đến ánh sáng, băng hàn thấu xương. Ken Linh, cũng vào thời khắc này, Hàn Mộ trong tay tinh tức thạch, truyền đến một cái tấn niệm. Hàn Mộ ngưng thần lắng nghe mấy giây, sắc mặt dần dần thay đổi, thấp giọng nói, nguy rồi. Tống Lệ cùng Tiếu Lâm đồng thời nhìn về phía hắn. Hàn Mộ cay đắng nở nụ cười, lấy Thái Uyên, Thạch Thanh cầm đầu một đám Huyết Khô Lâu thành viên, từ Phá Diệt thành ra đến rồi, lại một lần khởi xướng đối với thợ săn tổ chức quét sạch. Lần này quét sạch, gây nên mục tiêu, tự hồ chính là kia Hoa Thiên. Huyết Khô Lâu, Tống Lệ cùng Tiếu Lâm, đồng thời biến sắc, nhíu chặt lông mày, phiền phức. Tiếu Lâm hít sâu một hơi, nói, không nghĩ tới Huyết Khô Lâu coi trọng như thế tiểu tử kia, vì hắn sớm phát động một vòng mới quét sạch. Chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới hắn, không phải vậy chờ Huyết Khô Lâu Thạch Thanh chờ người đến, sẽ khó khăn rất nhiều, chỉ cần ngươi có thể tìm tới hắn. Hắn chắc chắn phải chết. Tống Lệ quát lạnh, hắn nếu là dám bước vào hoang dã, ta nhất định có thể đem hắn tìm ra, điểm này ngươi cứ việc yên tâm. Tiếu Lâm đáp lại, phải nhanh một chút. Chúng ta không thể trường thời gian mang xuống. Tống Lệ lại nói, này muốn xem kia Hoa Thiên khi nào lại đây. Tiếu Lâm cũng cảm thấy vướng tay chân, ba người lại ngồi bất động nửa ngày, Hàn Mộ thông qua tin tức thạch, đem Huyết Khô Lâu hành vi, không ngừng báo cho hai người, tại Huyết Khô Lâu rời đi Phá Diệt thành, lại một lần hướng thợ săn tổ chức triển khai quét sạch, đồng thời lên tiếng, là vì Hoa Thiên mà khi đến, rất nhiều Huyết Khô Lâu tổ chức đều sợ hãi, bọn họ đối với răng nanh, mệnh lệnh, cũng dần dần dương thịnh âm suy, cũng bắt đầu bắt tay chuẩn bị, muốn rời xa Huyết Khô Lâu tiến lên phương hướng rồi. Những thợ săn kia tổ chức khiếp đảm, để Tống Lệ nổi giận như lôi, kêu la chờ việc này sau khi kết thúc, phải đem có can đảm vi phạm răng nanh mệnh lệnh giả, từng cái tiêu diệt. Ngay ở Tống Lệ nổi giận thời khắc, Tiếu Lâm trong tay cái kia hình rắn ngọc bội, bên trong màu xanh lục con rắn nhỏ, bỗng nhiên điên cuồng vặn vẹo, hắn rốt cục xuất hiện, lúc chạng vạng, Nhiếp Thiên xuyên toa ở vô tận hoang dã, hắn tại từ một chỗ trải qua thì, kia bao lấy quanh người hắn. Đến từ Thanh Ngọc Hoàng linh lực quang tráo, bỗng dập dần lên nhẹ nhàng ba động, hắn sửng sốt một chút, đột nhiên dừng lại, lấy thiên nhãn đến cảm giác bốn phía. Mấy giây sau, hắn không có thông qua thiên nhãn xem đến bất cứ dị thường nào, lắc lắc đầu, liền trực tiếp rời đi. Tại hắn biến mất hồi lâu sau đó, ngay ở hắn lúc trước đất dừng lại, một cái lanh lảnh bạch cốt, mang theo một mặt sâm bạch quân cờ, đột nhiên từ dưới nền đất bốc lên, kia trên mặt lá cờ. Thình lình hội một con trông rất sống động màu xanh lục con rắn nhỏ theo quân cờ lay động, tựa như đang nhẹ nhàng vặn vẹo, rất là kỳ diệu, chỉ là một lúc, kia quân cờ, liền lại thu về đại địa. Nhiếp Thiên tiếp tục xuyên toa ở hoang dã, đang chạy như bay mấy chục dặm sau, bao lấy linh lực của hắn quan tráo, lại có một lần dị thường ba động, hắn cùng trước như thế, cũng thông qua thiên nhãn đi kiểm tra, còn là không hề có cảm giác, hắn không nghi ngờ có hắn, lắc lắc đầu. Tiếp tục tiến lên, nhưng đường phía sau trình, linh lực của hắn quan tráo, nhiều lần xuất hiện dị thường, đều sẽ nổi lên nhẹ nhàng ba động, nhưng hắn mỗi lần đều lấy thiên nhãn đến cảm giác, nhưng không hề phát hiện, thiên nhãn, chỉ có thể cảm ứng được huyết nhục khí tức cùng linh hồn dân trào, cái khác nhỏ bé ba động, cũng không tại thiên nhãn dò xét phạm vi, cũng là như thế, hắn thông qua thiên nhãn điều tra, chỉ có thể xác định phụ cận không có vật còn sống, có thể nhiều lần xuất hiện dị thường. Vẫn để cho hắn lòng sinh cảnh giác, hắn luôn cảm thấy có bất lợi cho chuyện của hắn, đã trong bóng tối phát sinh, không đúng lắm. Từ bước vào hoang dã lên, vẫn không có gặp phải thợ săn tổ chức, Tống Lệ người phụ nữ kia không giống như là xem thường từ bỏ người, nàng tất nhiên sẽ có mặt khác sắp xếp, cái kia Tiếu Lâm, có thể đè thấp chân thực cảnh giới, cũng là cái nhân vật lợi hại, nếu đem ta coi là mục tiêu, nên cũng sẽ không giảng hòa, linh lực quan tráo không ngừng thoáng hiện dị thường ba động. Hội sẽ không cùng hai người kia có quan hệ, như vậy suy nghĩ, Nhiếp Thiên biểu hiện nghiêm nghị, sớm ngửi được cảm giác nguy hiểm, liền đem thiên nhãn phạm vi bao trùm, mở rộng đến mức tận cùng, đi làm hết sức địa dò xét hung hiểm. Như vậy mấy ngày sau, hắn rốt cục thông qua thiên nhãn, nhìn thấy một nhóm thợ săn, tại đám kia thợ săn hiện thân thì, hắn lập tức thay đổi tiến lên phương hướng, nhưng mà, phương hướng thay đổi một lúc, lần thứ hai tiến lên ngàn mét sau, hắn lại nhìn thấy tân thợ săn. Hắn liền liên tục biến ảo phương hướng, có thể mỗi lần biến ảo phương hướng không lâu, hắn liền có thể nhìn thấy tân thợ săn xuất hiện, xem ra, lại một lần bị vây quanh. Hắn liền hiểu rõ ra, Nhiếp Thiên cẩn thận địa, cẩn thận tại phụ cận du đảng một vòng, hắn rất nhanh sẽ phát hiện, quả thực tại bất luận cái nào phương vị, đều có thợ săn hoạt động, lần này do Tống Lệ điều động thợ săn, đem phạm vi bao phủ mở rộng, hắn nếu là tùy tiện vận dụng tinh thước độn pháp, cũng có thể không cách nào một lần xông ra trùng vây, hắn trong bóng tối tính toán một phen, khả năng cần liên tục 3 lần vận dụng tinh thước độn pháp, mới có thể thành công từ vòng vây rời đi, nhưng tinh thước độn pháp đối với tinh lực tiêu hao, đối với thân thể tổn thương thực sự quá lớn, 3 lần tinh thước độn pháp, hầu như có thể tiêu hao hết hắn hết thảy tinh lực, hắn này cụ cường hãn đến cực điểm thân thể, tại liên tục tiến hành 3 lần khoảng cách dài tinh thước độn pháp sau, cũng chưa chắc có thể chịu đựng, mặc dù thành công đột xuất đi, hắn cũng có độ khả thi rất lớn, liền cất bước đều gian nan, khi đó, tung khắp quanh thân thợ săn, vẫn là có thể đuổi theo hắn, đem bắt sống, có chút vướng tay chân, hắn cau mày, suy nghĩ một phen, liền lựa chọn từ bỏ lấy tinh thước độn pháp rời đi, mà là làm ra tìm một cái yếu kém thợ săn tổ chức, lấy vi chỗ đột phá quyết định, chỉ có cực kỳ tiếp cận một cái thợ săn tổ chức, sau đó sẽ triển khai tinh thước độn pháp, mới khả năng kéo xa cùng vòng vây khoảng cách, có lẽ, cũng không nhất định phải vận dụng tinh thước độn pháp. Tại đầy đủ tiếp cận thì, 300 mét tinh thước, nên cũng có cơ hội giúp ta rời đi, như vậy suy nghĩ, hắn thông qua 7 con thiên nhãn, rất nhanh liền đã xác định một cái mục tiêu, đó là một cái có 3 cái trung thiên cảnh hậu kỳ giả tọa trấn, tổng cộng có 9 người đội ngũ nhỏ, cái đội ngũ này chỉ có trung thiên cảnh giả, không có người nào đạt đến tiên thiên cảnh, chiến lực như vậy, cũng có thể thoáng ngăn cản một hồi bước chân của hắn, nhưng sẽ không có năng lực trọng thương đến hắn, hắn cấp tốc thiểm lược quá khứ, đại gia đều cho ta lên tinh thần. Kỳ Hoa Thiên rốt cục lại một lần nữa bị nhốt, thành bại ở đây một lần. Một tên trung thiên cảnh hậu kỳ giả, không ngừng thét to, thực lực của chúng ta đối lập yếu kém, căn cứ răng nanh tin tức xem, tên tiểu tử kia có mang có thể thăm dò huyết nhục khí tức đặc thù đồ vật, hắn có thể phán đoán ra chúng ta sức chiến đấu, có độ khả thi rất lớn, bắt chúng ta cho rằng chỗ đột phá, răng nanh thỉnh cầu Tiếu Lâm, lần này tình thế bắt buộc, chúng ta cũng không thể trường thời gian lưu lại hoang dã, huyết khô lâu phát động rồi, đại gia nhất định phải mau chóng quyết định kia Hoa Thiên. Kịp lúc rút đi hoang dã, đi chỗ đó đồi núi địa tránh họa, đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần thấy được tiểu tử kia xuất hiện, lập tức lấy thủ đoạn mạnh nhất công kích, tại hắn lại nhảy địa, dặn dò bên cạnh đồng bọn thì, ánh mắt hắn đột nhiên co rụt lại, đột nhiên tiếng rít nói, hắn đến rồi, 3 cái bị Nhiếp Thiên ngưng tụ ra đến linh khí cầu, như hôi mù mịt năng lượng đoàn, trong nháy mắt xuất hiện với tầm mắt của hắn, cũng cực tốc mà tới, cẩn thận những kia linh khí cầu. Mau mau phân tán ra đến, ầm, rầm rầm, hắn tại lớn tiếng kêu gọi thì, 3 cái đựng ô uế tạp chất linh khí cầu, sắp tới gần bọn họ thì, nhân bên trong năng lượng quá mức hỗn loạn, do đó vỡ ra được, 5 màu lưu quang chung quanh bắn tóe thì, kia 9 người đều đang chạy trốn, sợ bị quá nhiều lưu quang ăn mòn linh lực quan tráo, vẫn nói chuyện người kia, ngay lập tức lấy tin tức thạch đưa tin, Hoa Thiên tại chúng ta phương vị, xèo, cũng vào thời khắc này. Lấy 3 cái linh khí cầu đánh trận đầu Nhiếp Thiên, đột nhiên thoáng hiện, một con sớm phiêu phù với này thiên nhãn, từ kia 9 người phía sau xẹt qua, Nhiếp Thiên nhưng là lập tức thôi thúc tinh thước bí thuật, dựa vào cùng kia một con thiên nhãn bí ẩn liên hệ, trực tiếp tiến hành rồi tinh thước thuấn di, 9 người phía sau khu vực, cảnh vật một trận vặn vẹo mơ hồ, sau một khắc, Nhiếp Thiên liền đột nhiên xuất hiện, Nhiếp Thiên xem cũng không có xem những người kia, một trận quá tinh thước, tại phía sau bọn họ thoáng hiện. Liền lập tức bay nhanh ra, hô, hắn phía trước hoang dã, ám hạt sắc đại địa ở trong, đột nhiên bốc lên một cái lanh lảnh bạch cốt trên, mang theo một mặt sâm bạch quân cờ trên hội một cái rất sống động con rắn nhỏ theo quân cờ đón gió lay động mà vặn vẹo, quân cờ dần dần thả ra kỳ dị linh quang, từ cái kia con rắn nhỏ bên trong, bỗng truyền đến Tiếu Lâm âm thanh, Hoa Thiên. Lần này ta muốn xem ngươi hướng về chỗ nào trốn, sáng lạng vần sáng. Từ kia một trên mặt lá cờ nhộn nhạo lên, như sóng nước lan tràn bát phương, một tầng huyền ảo linh lực kết giới, liền thông qua kia một mặt cờ tử, bị Tiếu Lâm thành công ký kết ra đến, oành, Nhiếp Thiên vọt tới trước thân thể, nhấc đầu va chạm tại kia một tầng linh lực kết giới, lẽ ra lờ mờ, có chút khó có thể phân biệt linh lực kết giới, trong nháy mắt trở nên rõ ràng mà minh diệu, linh lực kết giới, như là thủy mạc trong suốt, ngăn cản tại Nhiếp Thiên phía trước, màn nước bên trong. còn mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái phiền phức bí trận, tựa như đang không ngừng tăng mạnh kia linh lực kết giới uy lực. Nhiếp Thiên cường thế xung kích, bị kia linh lực kết giới ngăn cản, từ Thanh Ngọc Hoàng bên trong thả ra ngoài vòng sáng, bỗng nhiên trở nên vặn vẹo không dễ khống chế. Hắn lập tức rõ ràng, kia linh lực kết giới không chỉ có đỡ hắn, còn tại phá hoại Thanh Ngọc Hoàng kết cấu bên trong. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem Thanh Ngọc Hoàng thu hồi, ngay lập tức tạo nên hỗn loạn từ trường. Hỗn loạn từ trường vừa ra, hắn không chút nghĩ ngợi, lại một lần nữa nhằm phía kia linh lực kết giới, suy suy, lấy tự thân các loại thuộc tính khác nhau lực lượng hình thành hỗn loạn từ trường, thúc một loại kia linh lực kết giới tiếp xúc, dấu ấn kia phiền phức bí trận linh lực kết giới, lại như là bị rất nhiều quan nhận cắt chém giống như vậy, dĩ nhiên trong thời gian ngắn liền toái liệt biến mất, xèo, như một tia điện, Nhiếp Thiên bóng người, trong nháy mắt xuyên qua kia linh lực kết giới, tiếp tục cuồng trì, liền biết chỉ dựa vào kia một tầng kết giới, không có cách nào khốn ngươi. Phiêu Giật Sâm cờ hàng tử bên trong, lần thứ hai truyền đến Tiếu Lâm âm thanh, nhưng chỉ cần làm lỡ ngươi một hồi, tinh chuẩn xác định vị trí của ngươi, cũng đã đủ rồi. Tiếu Lâm âm thanh, lần thứ hai từ kia một mặt cờ tử truyền ra thì, Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ thay đổi, bởi vì hắn nghe được, còn có khác một cái rất nhỏ Tiếu Lâm âm thanh, từ đằng xa truyền tới. Cái thanh âm kia vang lên, để Nhiếp Thiên bỗng nhiên ý thức được, Tiếu Lâm chính đang nhanh chóng tiếp cận trung. Hắn vội vàng phân ra một con thiên nhãn đi thăm dò, thiên nhãn nhòm ngó nơi, Tiếu Lâm như là trượt giữa không trung điểu cầm, lấy lao xuống tư thái, cao cao rơi xuống từ trên không, trón mũi chân thì, hắn lại đột nhiên xung hướng thiên không, lại một lần nữa bay lượn bay xuống, đồng thời vừa rơi xuống, chính là gần nghìn mét khoảng cách, Tiếu Lâm chính đang cực nhanh tới gần, Hoa Thiên. Ngươi trốn không trở về Phá Diệt Thành, cũng tại lúc này, Tống Lệ tiếng hét lớn, tương tự từ một cái khác phương vị truyền ra. Nàng cùng răng nanh hàng mộ, cũng cực nhanh mà tới, cho ta bắt giữ hắn, này Hoa Thiên là ta thợ săn sỉ nhục, tàn hại chúng ta đông đảo huynh đệ. Hắn nếu bất tử, sau đó chúng ta đều không mặt mũi tự xưng thợ săn, trà trộn với Huyễn Không Sơn Mạch cùng Phá Diệt Thành trong lúc đó, người này bất tử, chờ trở lại Phá Diệt Thành, cảnh giới tăng lên, thế tất sẽ điên cuồng trả thù, không được cho hắn thời gian trưởng thành. Đột nhiên, từ bốn phương tám hướng, không ngừng truyền ra hô to gọi nhỏ ồn ào thanh, đông đảo thợ săn, tại Tiếu Lâm đưa ra chuẩn xác phương vị sau, đều lấy tốc độ nhanh nhất hội tụ đến, mấy tên đạt đến tiên thiên cảnh tu vi thợ săn thủ lĩnh, từng cái thân như điện hồng, quanh thân linh lực phân tán, hiển nhiên đều cạn kiệt toàn lực, cùng Tiếu Lâm đi ngược lại Nhiếp Thiên, rất nhanh sẽ phát hiện, hắn đã bị tầng tầng vây nhốt, thợ săn tổ chức, lần này nhằm vào hành động của hắn, phải cẩn thận rất nhiều, hơn nữa là toàn lực điều động. Đồng thời trước đó sớm có sắp xếp kín kẻ, hắn rất nhanh sẽ phát hiện, đến đây đánh lén hắn, đều là tiên thiên cảnh cường giả, càng xa xăm, còn bồi hồi không ít trung thiên cảnh cường giả, bố trí như thế, rõ ràng là hình thành hai cái vòng vây, tại tiểu trong vòng vây, hắn cần đối mặt tiên thiên cảnh cường giả bắt truy sát, một khi hắn vận dụng tinh thước, từ vòng nhỏ độn cách, lại có rất lớn khả năng, vẫn là ra hiện tại đại trong vòng vây, hai tầng vòng vây hình thành, nhằm vào. Chính là hắn lần trước dùng qua tinh thước độn phát, lần này phiền phức lớn rồi, trước mặt tại gián điệp mấy quá nhiều, Hoa Thiên. Ngươi lần này chết chắc rồi, Tống Lệ một thân thiếp thân trang phục, thước tha đường công lộ, nàng tại tới gần Nhiếp Thiên mấy trăm mét thì, đột nhiên dừng lại, không ngừng phát hào mệnh lệnh. Vê đức vê đức vê đức. COM, này vẫn là nàng lần đầu đứng đông đảo thợ săn tổ chức đầu lĩnh trước mặt, mấy năm gần đây, hết thảy thợ săn tổ chức. Tuy rằng đều biết răng nanh đầu lĩnh chính là một tên nữ nhân, có thể hầu như không có ai thực sự được gặp nàng. Nàng thường xuyên qua lại với Huyễn Không Sơn Mạch, mà không phải ở lâu đồi núi cùng hoang dã khu vực, nàng cùng cái khác thợ săn tổ chức lui tới, cũng đều là trải qua hàng mộ. Bởi vậy, những kia các đại thợ săn tổ chức, cũng đều đối với nàng rất là tò mò. Tống Lệ hiển hiện hình dáng sau này, rất nhiều thợ săn nhìn nàng sặc sỡ dáng người, trong lúc vung tay nhấc chân biểu lộ phong tình, đều có sáng mắt lên cảm giác. Cũng không có một cái thợ săn, có can đảm ở trước mặt của nàng, biểu lộ ra chính mình nội tâm chân thực ý nghĩ. Bọn họ vội vã liếc Tống Lệ một chút, liền đều thu hồi ánh mắt, y theo nàng dặn dò, đối với Nhiếp Thiên dần dần hình thành vây kính tư thế. Tiếu Lâm dần dần trì hoãn tốc độ, từ từ áp sát Nhiếp Thiên, trong mắt giật mãn lạnh lẽo âm trầm vẻ. Hắn tự hồ cũng không vội vã, không có cùng còn lại tiên thiên cảnh giả giống như vậy, nóng lòng chém giết Nhiếp Thiên, tự hồ có tính toán khác. Nhiếp Thiên phút chốc dừng lại, đứng băng tịch trên hoang dã, hắn mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, lấy tầm mắt của chính mình, còn có 7 con thiên nhãn phạm vi bao trùm, đem thế cuộc trước mắt xem rõ rõ ràng ràng, chạy hắn mà đến tiên thiên cảnh cường giả, tổng cộng có chừng 10 nhân, đều là các đại thợ săn tổ chức đầu mục cùng thủ lĩnh, những người kia, một đối một chiến đấu, hắn bất luận cái nào đều không phải là đối thủ, huống hồ là bị vây đánh, ngoại trừ kia chừng 10 nhân, càng xa xăm rải rác thợ săn, sợ là có hơn 100 người, bọn họ đều là trung thiên cảnh tu vi, đại đa số cảnh giới đều là trung thiên cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ, cùng hắn bình thường chỉ có trung thiên cảnh sơ kỳ giả, trái lại ít nhất, những người kia, cũng không có cùng nhau tiến lên, ngược lại, bọn họ còn theo Tống Lệ dặn dò, chậm rãi lùi lại, tại Tống Lệ trong mắt, bị chừng 10 cái tiên thiên cảnh cường giả xung kích nhiếp thiên, chỉ có bị ép lần thứ 2 triển khai tinh thức độn pháp. Tinh thức độn pháp vừa mở ra, nhiếp thiên liền có thể xuất hiện với bên ngoài 3 dặm, sẽ trong nháy mắt thoát ly tiểu vòng vây phong tỏa. Bởi vậy, Tống Lệ sắp xếp những kia trung thiên cảnh thợ săn, tản mát đến 3 dặm, thậm chí càng xa hơn phạm vi, liền đang yên lặng chờ đợi nhiếp thiên lấy tinh thức độn pháp thoát đi. Nơi đây vi hoang dã, mà không phải cao thấp chập trùng đồi núi khu vực. Nơi này tầm nhìn trống trải, nhiếp thiên thông qua tinh thức độn pháp, coi như xuất hiện với bên ngoài 3 dặm. Những kia phân tán cực xa thợ săn, chỉ bằng vào mắt thường, đều có thể ngay lập tức xác định vị trí của hắn, do đó lập tức áp sát quá khứ. Khi đó, nếu như nhiếp thiên không thể lần thứ hai trong nháy mắt triển khai một lần tinh thước độn pháp, sẽ lại lập tức thân hãm trùng vây, đem quanh thân cảnh tượng, chiếu rọi với tâm nhiếp thiên, dừng lại thoáng bình tĩnh một hồi, liền sắc mặt hung ác, làm ra một cái tân quyết định, như một cây trường thương, hắn thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Vẻ mặt tỉnh táo chờ đợi những kia tiên thiên cảnh cường giả tới gần, tiểu tử, sao vậy không trốn? Ngươi giết chúng ta huyết thủ rất nhiều huynh đệ, ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi, ngươi có thể hay không lại sát chúng ta huyết thủ một người. Huyết thủ thủ lĩnh nhếch miệng cười gằn, thấy nhiếp thiên dừng lại, hắn cũng không lại sốt ruột, chủ động trì hoãn tốc độ, lấy ngôn ngữ đến châm chọc, chúng ta độc hạt, cũng có rất nhiều huynh đệ bị ngươi giết chết. Độc hạt thủ lĩnh, khắp nơi sát cơ. Ngươi nếu như thật như vậy lợi hại, liền không được trốn tránh, đã sớm nên cùng chúng ta độc hạt quang minh chính đại địa chiến đấu một hồi. Ta hiện tại đến rồi, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi có thể không lại giết chết chúng ta độc hạt huynh đệ, ta dưới trướng, cũng bị ngươi giết chết, cũng là thời điểm trả lại, ha, rơi vào trong tay của chúng ta, sẽ không để cho ngươi như vậy thống mau đi chết. Không cho ngươi thường tận thế gian cực hình, chúng ta không có cách nào hướng huynh đệ đã chết bàn giao. Ngày hôm nay, chúng ta hết thảy thợ săn tổ chức, đều sẽ chứng kiến cái chết của ngươi. Đều muốn nghe đến ngươi trước khi chết, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dần dần áp sát nhiếp thiên tiên thiên cảnh cường giả, đều tại nhe răng trợn mắt địa cuồng tiếu, hăng hái. Đoạn thời gian gần đây, các đại thợ săn tổ chức, đều hận thấu hắn. Nhiếp thiên lần lượt xuất thủ, chém giết đông đảo thấp cảnh giới thành viên, còn nhiều lần lưu lại huyết tinh ngôn ngữ, đến kinh sợ kích thích bọn họ. Di khí chi địa cùng phế tích phụ cận thợ săn tổ chức, nghe nói việc này, đều đang giễu cợt châm biếm sự bất lực của bọn họ, chỉ là một cái trung thiên cảnh sơ kỳ giả, để phá diệt thành phụ cận đông đảo thợ săn tổ chức bó tay toàn tập, còn tổn thất đông đảo thành viên, chuyện này quả thật chính là một cái chuyện cười lớn, liền ngay cả chính bọn hắn, một nghĩ tới những ngày qua uất ức, cũng đều là không thể nào tiếp thu được, xấu hổ không ngớt, bây giờ, nhiếp thiên rốt cục bị bao quanh vây nhốt, có chạy đằng trời. Bọn họ đều muốn phát tiết gần đây phiền muộn, huyết thủ, độc hạt. Nhiếp thiên nhìn bọn họ một chút áp sát, há mồm cuồng tiếu, đạo được. Vậy ta liền để cho các ngươi nhìn, ta có thể không lần thứ hai trảm giết các ngươi huynh đệ. Tiếng nói vừa dứt, hắn tại huyết thủ thủ lĩnh, liền muốn đi vào hỗn loạn từ trường phạm vi thì, đột nhiên triển khai khoảng cách ngắn tinh thước thuấn di, xèo, chỉ là một chốc, hắn liền thoát ly những kia tiên thiên cảnh cường giả tạo thành phạm vi nhỏ vòng vây. Ra hiện tại 300 mét có hơn, một luồng nồng nặc sát khí, từ trên người hắn tản mát ra, hắn lạnh lùng nhìn cách hắn gần nhất, đại vòng vây mấy cái huyết thủ thợ săn thành viên, cấp tốc tới gần, xèo, trên đường, hắn lại một lần triển khai tinh thước, triệt để đem phía sau rít gào lên tiên thiên cảnh cường giả quăng rời khỏi người hậu, đuổi theo cho ta, tiểu tử này dĩ nhiên hoài có như thế thần dị thân pháp linh quyết, tuyệt không thể để cho hắn chạy trốn, những người kia điền cuồng truy kích, mà nhiếp thiên. Nhưng ở trong rất ngắn thời gian, liền đến do 7 tên huyết thủ thành viên tổ chức vây chặt phòng tuyến của hắn trước, vù vù, hai cái trên đường ngưng tụ linh khí cầu, bỗng nhiên từ hỗn loạn từ trường bên trong bay ra, trực tiếp tại 7 người kia quanh thân nổ tung ra, Lưu Quang văng tứ phía thì, Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, lại đột nhiên kích phát rồi tinh thước, trong nháy mắt liền xuất hiện với bảy người kia vị trí. Có hai người, đang tránh né ô uế Lưu Quang bắn tóe thì, nhất đầu ghi vào hắn hỗn loạn từ trường phạm vi. Hai người kia, hầu như lập tức cảm giác được trong cơ thể linh lực mất khống chế, đầu não quặn đau, thân thể cũng bị vặn vẹo lực lượng dẫn dắt, khiến cho bọn họ bước chân loạn choạng. Hai người này một người tại trung thiên cảnh sơ kỳ, một người tại trung kỳ, lấy sức chiến đấu của bọn họ, đột nhiên bị chưa bao giờ từng gặp phải hỗn loạn từ trường bao phủ, tại như vậy tiếp cận Nhiếp Thiên tình huống, nhất định là một con đường chết. Nhiếp Thiên nhanh như tia chớp xuất thủ, thiêu đốt lửa nắm đấm, banh ở tại bọn hắn lồng ngực. Thân thể bọn họ, từ hỗn loạn từ trường hoành bay ra ngoài, chưa rơi xuống đất, liền khí tuyệt mà chết, xem cũng không có thi thể của bọn họ, đem hai người miễu sát Nhiếp Thiên, nhảy lên một cái, vọt thẳng ra bọn họ xây dựng phòng tuyến, lại đang hoang dã bay nhanh. Mấy trăm mét hậu, mặt khác một nhóm thợ săn thành viên, mắt thấy Nhiếp Thiên hung thần ác sát vọt tới, không nói hai lời, vài món linh lực sáng lạng linh khí, đều hướng về Nhiếp Thiên bắt chuyện mà tới. Nhiếp Thiên không nói một lời, tinh thức hơi động, lập tức lướt qua những kia bay tới linh khí, đột nhiên va vào giữa bọn họ, giết cho ta. Gặp hắn chém giết đợt thứ nhất vây chặt giả những thợ săn kia, đã sớm chuẩn bị, mãnh liệt linh lực phun trào, tại hỗn loạn từ trường bên trong cực nhanh, hướng Nhiếp Thiên nổ xuống, thuộc tính khác nhau linh lực phát quyết, vừa vào từ trường, liền bị mức độ lớn suy yếu uy lực. Tuy nhiên có mấy đám chớp giật, còn có một đạo đạo giao băng, banh kích tại Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên rên lên một tiếng, không để ý đau đớn trên người, sẽ bị hỗn loạn từ trường bọc lại, một tên trung thiên cảnh trung kỳ giả, cũng nên tức quan sát. Đắc thủ hậu, hắn không có một chút nào dừng lại, lại cấp tốc xông về phía trước, cẩn thận hắn quanh thân từ lực tràn. Tiểu tử này có chút cổ quái, lấy tinh diệu linh quyết, đến công kích Nhiếp Thiên vài tên thợ săn, bén nhạy phát giác ra, Nhiếp Thiên quanh thân tồn tại quỷ dị từ trường, có thể đại đại suy yếu bọn họ uy lực công kích. Đã sớm thông qua kia sâm cờ hàng tử, nhìn ra Nhiếp Thiên bất phàm Tiếu Lâm, không có cùng những kia tiên thiên cảnh thợ săn một đạo nhi, đi khoảng cách gần vây đánh. Giờ khắc này, đợi đến Nhiếp Thiên tự hồ lại muốn xông ra vòng vây thì, hắn mới nhếch miệng khà khà cười quái dị. Xèo, Nhiếp Thiên tiến lên trên đường, lại là một mặt đồng dạng sâm cờ hàng tử, đột nhiên cách địa mà ra. Kia quân cờ, linh quang thích giật, lập tức hình thành một cái tân linh lực kết giới, tại kia tân linh lực kết giới bên trong, có càng nhiều phiền phức tinh mỹ trận pháp đồ án. Suy suy, vần quanh hỗn loạn từ trường Nhiếp Thiên, nhất đầu va chạm đi tới, dĩ nhiên không trong nháy mắt xuyên qua. Đến từ chính hỗn loạn từ trường vặn vẹo lực lượng, cùng kia linh lực kết giới giảo sát, một chút toái liệt kia linh lực kết giới. Linh lực kết giới, chẳng mấy chốc sẽ bị xé rách, có thể Nhiếp Thiên thời gian, cũng tại từng giọt nhỏ bị làm lỡ. Phụ cận càng nhiều thợ săn tiểu đội, tại Tống Lệ hô to gọi nhỏ trung, cấp tốc điều chỉnh phương vị, lại vây chặt tại Nhiếp Thiên phía trước cùng quanh thân. Bồng, Tiếu Lâm hình thành linh lực kết giới, rốt cục nổ tung, Nhiếp Thiên lao ra hậu, phát hiện hắn lại bị vây quanh. Nhưng vây quanh hắn những thợ săn kia tiểu đội, không có một cái tiên thiên cảnh giả tồn tại, hắn lần thứ hai thôi phát tinh thước, lấy thủ đoạn giống nhau, tiếp tục xung kích, vô ngần hoang dã, Nhiếp Thiên phát đủ lao nhanh, nhiều lần mượn tinh thước khoảng cách ngắn thuấn di, lao ra khỏi vòng vây, nhưng mà, mỗi khi hắn muốn hoàn toàn thoát thân thì, sẽ từ đại địa bên trong, bay ra một cây quân cờ, đến từ Tiếu Lâm quân cờ, sẽ hình thành một tầng linh lực kết giới trở ngại hắn. Để hắn bị ép lấy hỗn loạn từ trường nát tan, hắn mỗi khi đều sẽ bị làm lỡ một ít thời gian. Những thợ săn kia, trong đoạn thời gian này, sẽ bị Tống Lệ điều động, đối với hắn hình thành tân vây quanh, để hắn lại một lần nữa bị nhốt lại. Trong lúc, hắn mượn tinh thức quỷ dị thuấn di, còn có hỗn loạn từ trường kỳ dị, tại đột xuất vòng vây thì, lại liên tục kích sát mười mấy cái trung thiên cảnh thợ săn. Chính hắn, cũng sẽ tại toái liệt kia từng cái linh lực kết giới thì, còn có cùng những thợ săn kia chiến đấu trung bị thương, trong cơ thể hắn các loại thuộc tính khác nhau lực lượng, bao quát linh lực, đều đang điên cuồng trôi qua. Hắn rất nhanh sẽ ý thức được, Tống Lệ cùng Tiếu Lâm chờ nhân, tại khu vực phụ cận bên trong, nên đã đợi hậu hắn đã lâu, hơn nữa sớm đã có chu toàn chuẩn bị. Kia từng cái từ đại địa thăng ra quân cờ, số lượng rất nhiều, phân bố cũng là cực lớn. Mỗi khi một cái quân cờ hiển hiện, hắn đều có thể nhạy cảm giác được dị thường sóng linh lực. Hắn cũng rõ ràng hắn một đường mà đến, hành tung sở dĩ bại lộ, cũng là bởi vì những kia ẩn giấu ở sâu dưới lòng đất quân cờ. Khi đến, hắn muốn cách xa nhau rất lâu, mới có thể cảm thấy được dị thường linh lực dâng trào. Chuyện này ý nghĩa là, hắn khi đến con đường, tương tự quân cờ, là cực kỳ phân tán, cũng không phải chuyên môn đi nhằm vào hắn. Có thể tại hắn bây giờ hoạt động khu vực, thỉnh thoảng địa, thì có quân cờ nhô ra, liền nói rõ Tiếu Lâm trước kia có chuẩn bị. Hắn tin thức khoảng cách ngắn thuấn di, cũng không thể ngang qua không gian, chỉ là bởi vì tốc độ cực nhanh, mới có thuấn di hiệu quả. Linh lực kết giới tồn tại, liền có thể ngăn cản hắn khoảng cách ngắn thuấn di, để hắn bị ép lấy hỗn loạn từ trường, chậm rãi cắn nát những kia linh lực kết giới. Liên tục mấy lần qua đi, hắn đã thương tích khắp người, linh lực tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Hoành, hỗn loạn từ trường trung, hắn lấy viêm linh quyết hình thành hỏa diễm, lại sẽ một tên trung thiên cảnh trung kỳ giả chém giết. Người kia tại trước khi chết, trong tay nắm chặt một cây chủy thủ bay ra ngoài, cũng đâm vào hắn eo bộ. Chủy thủ đâm vào hắn huyết nhục ba tấc, liền ngừng lại xung thế, hắn nhẫn nhịn đau đớn, đem chủy thủ nhổ ra, tiện tay ném xuống sau, lần thứ hai lao ra vây kín. Phía trước trăm mét nơi, đại địa ở trong lần thứ hai bay lên một mặt sâm cờ hàng tử, một cái tân linh lực kết giới, cấp tốc hình thành. Hai bên trái phải, đều có thợ săn tiểu đội mắt nhìn chằm chằm, hơn nữa đang nhanh chóng tiếp cận. Hắn chỉ có thể lấy hỗn loạn từ trường, lần thứ hai đi xé nát do Tiếu Lâm trong bóng tối hình thành linh lực kết giới. Suy suy, linh lực kết giới, đụng vào cảm xúc hỗn loạn từ trường, liền bị vặn vẹo. Kết giới ở trong, năm cái phiền phức thần bí trận pháp, như là bị lưỡi dao sắc cắt chém, tinh tế mà rõ ràng linh lực đường nét, từng căn gãy vỡ. Năm cái lạc ấn tại kết giới trên trận pháp, biến đổi đến không lại hoàn chỉnh, kia linh lực kết giới liền uy lực tiêu hết. Nhiếp Thiên trong nháy mắt xuyên qua, lại lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phá diệt thành phương hướng mà đi. Nhưng mà, liền như thế một lúc làm lỡ, những kia đã sớm phát hiện hắn khóa chặt xung kích phương hướng thợ săn, ngay ở hắn phụ cận, lần thứ hai hình thành vây kín tư thế. Nhiếp Thiên chỉ có thể một lần nữa chọn một yếu kém tiểu đội, lấy đồng dạng thủ pháp, đi xung kích. Lúc này, nếu như có người trôi nổi với trên không, liền sẽ thấy đông đảo thợ săn, mơ hồ hình thành một tấm kính đáo võng lớn, đem bao vây ở bên trong. Nhiếp Thiên lại như trong lưới một con khốn thú, mỗi khi có thể lao ra võng lớn, nhưng chỉ cần bị làm lỡ một lúc, tân võng, lại sẽ một lần nữa hình thành. Hắn tại lao ra võng lớn thì, trong lòng bất chấp, lần lượt chém giết trung thiên cảnh. Sơ kỳ cùng trung kỳ giả, hắn lực lượng tiêu hao cấp tốc, trên người không ngừng tăng thêm vết thương, trong mắt dần hiện ra uể oải. Hoang dã một góc, theo Nhiếp Thiên không ngừng biến ảo phương vị tống lệ, lặng yên đi tới Tiếu Lâm bên cạnh, Hàng Mộ trước sau theo nàng, tiểu tử này rất khó chơi. Nhìn thấy hai người đến, Tiếu Lâm cau mày, nụ cười trên mặt thu lại, nghiêm túc nói rằng, việc này sau khi kết thúc, ta muốn càng nhiều thù lao, tại cái này hoa thiên trên người. Ta lãng phí quá nhiều vật liệu. Ta khổ cực luyện chế quân cờ, nổ tung 12 cái, này sắp vượt qua các ngươi đáp ứng ta thù lao. Tiếu tiên sinh, chúng ta nhưng là sớm có ước hẹn. Hàng Mộ quát lên, Tiếu Lâm hừ lạnh một tiếng, các ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền không lại ra tay, không có ta chặn lại, các ngươi khó hơn nữa đối với hắn hình thành vây kín tư thế, ta đáp ứng ngươi. Tống Lệ biểu hiện lãnh đạm, chỉ cần có thể bắt giữ Hoa Thiên. Cái gì cũng có thể đàm luận, tại cái này hoa thiên trên người, ngươi và ta đều ngã xuống té ngã, hơn nữa cùng hắn kết làm thâm cừu đại hận. Thoại đến nơi này, nàng dừng lại một chút, sâu sắc nhìn về phía Tiếu Lâm, đột nhiên hé miệng nở nụ cười, yêu giả quyến rũ đến cực điểm. Tiếu tiên sinh, việc đã đến nước này, ta tin tưởng ngươi giống như ta, đều sẽ không dễ dàng buông tha hoa thiên. Tiếu Lâm nhãn tình lóe lên một cái, nhưng không có trả lời, ngươi nên có thể nhìn ra này hoa thiên bất phàm. Không nói chuyện còn lại, liền lần này, đối mặt do đông đảo thợ săn tổ chức hình thành vây quanh, hắn đã giết mười mấy cái trung thiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ thợ săn, lấy tình thế trước mắt đến xem, còn có thể có càng nhiều thợ săn, sẽ chết ở trong tay hắn. Ngươi và ta đều biết, hắn chân thực cảnh giới, vẻn vẹn chỉ là trung thiên cảnh sơ kỳ, trung thiên cảnh sơ kỳ, chém giết đồng cấp giả, là như vậy dễ dàng. Liền ngay cả vượt cảnh kích sát trung kỳ giả. Cũng không có làm lỡ hắn quá lâu thời gian, một người như vậy, bị chúng ta bức bách đến mức độ như vậy, sao lại giảng hòa, nếu để cho hắn sống mà đi ra đi, đợi đến có một ngày hắn bước vào đến tiên thiên cảnh, vẻn vẹn chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ, tham dự lần hành động này sở hữu nhân, sau đó nhìn thấy hắn, e sợ liền cơ hội chạy trốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều không có, bao quát ngươi Tiếu tiên sinh. Tống Lệ khoa khoa mà nói, tự hồ không có chút nào lo lắng Tiếu Lâm sẽ thay đổi chủ ý, nàng phi thường vững tin, Tiếu Lâm chỉ là vì yêu cầu càng nhiều thù lao mà thôi, chưa bao giờ có buông tha Nhiếp Thiên ý nghĩ. Nàng tại phát biểu một phen chính mình kiến giải sau, Tiếu Lâm một cách lạ kỳ trở nên trầm mặc, cau mày nhìn về phía phương xa. Hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên xung kích, một cái khác thợ săn tiểu đội, hắn có thể thấy rõ, người thợ săn kia trong tiểu đội, mấy cái trung thiên cảnh luyện khí sĩ, không chỉ có như gặp đại địch, hơn nữa tại Nhiếp Thiên đem bọn họ coi là mục tiêu thì, trong mắt đều toát ra sâu sắc ý sợ hãi cùng kiên kỵ, liền ngay cả những kia lớn tiếng thét to, kéo dài truy kích Nhiếp Thiên, cho Nhiếp Thiên tạo thành to lớn nhất áp lực tiên thiên cảnh cường giả, cũng toàn bộ cấm khẩu, huyết thủ, độc hạt. Còn có cái khác thợ săn tổ chức thủ lĩnh, một lúc mới bắt đầu, đều ương ngạnh hung hăng, tùy ý trào phúng. Nhưng lúc này, những người kia toàn bộ nghiêm túc thận trọng, không có người nào còn dám dễ dàng lấy ngôn ngữ kích thích Nhiếp Thiên, tự hồ sợ Nhiếp Thiên sẽ chọn bọn họ tổ chức thành viên phá vòng vây. Những thợ săn kia thủ lĩnh, tuy rằng cực kỳ căm hận Nhiếp Thiên, giống như bọn họ muốn đem Nhiếp Thiên chém giết, có thể tại nội tâm của bọn họ nơi sâu xa, cũng đối với Nhiếp Thiên tràn ngập hoảng sợ cùng bất an. Chi sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì Nhiếp Thiên chỉ có trung thiên cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng tại đông đảo cường giả vây đánh hạ, không chỉ đến nay chưa chết, còn tại chém giết bọn họ thấp cảnh giới thành viên. Hung hãn như vậy nhân vật, là thế gian hiếm thấy, một ngày nào đó bước vào càng cường lực lượng tầng thứ sau, tất nhiên sẽ là liệt không vực tối chú ý nhân vật khủng bố. Bọn họ thậm chí cảm thấy, liền ngay cả nghe tên toàn bộ liệt không vực, liền huyết khô lâu, lưu hỏa, ám nguyệt cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Mấy cái như Lý Lan, Phong Bình thường hung nhân, đều không có trước mắt Nhiếp Thiên uy hiếp lớn, ta thừa nhận, ngươi nói không sai. Tiếu Lâm hít sâu một hơi, nói, việc đã đến nước này, coi như không có ngươi, ta vẫn là sẽ đem hết toàn lực kích sát hắn. Hắn là huyết khô lâu khách khanh, ngươi cũng biết ta cùng huyết khô lâu thù hận, tùy ý hắn còn sống rời đi, hắn sẽ trở thành huyết khô lâu trong tay một thanh lưỡi dao sắc, uy hiếp khả năng có thể so với Bùi Ma Nữ, tên như vậy. Ta sẽ không cho phép hắn tiếp tục tồn tại, sẽ không cho dư hắn trưởng thành không gian. Tống Lệ nhẹ giọng nở nụ cười, nói, ngươi phóng tâm, ta biết ngươi tổn thất không sau đó sẽ gấp bội bồi thường cho ngươi. Ta nói những câu nói này, là hy vọng đại gia thẳng thắn chờ đợi. Hừng, tiểu tử kia tiêu hao lực lượng rất nhiều, thương thế trên người, cũng càng ngày càng nặng. Tiếu Lâm gật gật đầu, tự tin nói, chỉ cần không có cái gì bất ngờ, nhiều nhất chỉ nửa canh giờ nữa. Hắn liền loại kia cự ly ngắn độn pháp, đều không có năng lực thôi thúc. Khi đó, chính là giờ chết của hắn. Hàng Mộ, dặn dò những thợ săn kia tổ chức thủ lĩnh, để bọn họ người lại thêm một cái kính. Tống Lệ quay đầu, nói cho bọn họ biết, việc này kết thúc sau đó, chúng ta răng nanh tạm dừng săn bắn, sẽ ở Huyễn Không Sơn Mạch đóng quân một quãng thời gian. Trong vòng một năm, phá diệt thành cùng Huyễn Không Sơn Mạch trung ương đồi núi cùng hoang dã. Hoàn toàn chúc cho bọn họ khu săn thú, rõ ràng. Hàng Mộ lập tức lấy tin tức thạch thông báo, bồng, lại là một cái linh lực kết giới nổ tung thì, Nhiếp Thiên nhìn một lần nữa hình thành vây quanh, đột nhiên do dự, hắn không có vội vã lần thứ hai xuất kích, hắn tinh tế cảm giác một hồi tự thân tình hình, chợt liền rõ ràng trải qua khoảng thời gian này đấu đá lung tung, hắn linh hải nội hàm mãn linh lực, chỉ còn dư lại không tới ba thành, hỏa diễm trong nước xoáy từng bó hỏa diễm. Chỉ có không tới 2 phần 10, tinh thần chi lực, trải qua lần lượt tinh thước, cũng còn sót lại 3 phần 10, liền ngay cả thảo một trong nước xoáy linh lực, bởi vì hắn không ngừng tại chữa trị thương thế, cũng là còn lại không hơn nhiều. Đây là loại sức mạnh hao tổn, thân thể máu thịt của hắn, cũng là thương tích khắp người, vết thương đầy rẫy, đâu đâu cũng có xé rách vết thương. Cũng may kia thảo một vòng xoáy thảo một tinh khí, trước sau đều đang yên lặng địa tẩm bổ thương thế. Vì lẽ đó thương thế của hắn tuy rằng nhìn nghiêm trọng, có thể còn chưa tới để hắn không chịu nổi mức độ, mỗi lần muốn lao ra khỏi vòng vây, đều có Tiếu Lâm trong bóng tối làm khó dễ, để hắn bị ép lãng phí thời gian, do đó dành cho thợ săn lần thứ hai hình thành vây kín cơ hội, lấy hắn giờ khắc này trạng thái, tiếp tục kéo dài, hắn tất nhiên sẽ lực lượng tiêu hao hết, mà bị thợ săn bắt giữ, đây là mạng tính tử vong, hắn vẫn rất cẩn thận, tại cảm giác tinh thần truyền qua bên trong tinh thần chi lực. Từ đầu đến cuối không có dám triệt để tiêu hao mất, bây giờ hắn tinh thần chi lực, còn đủ hắn tiến hành một lần khoảng cách dài tinh thước độn pháp, chỉ khi nào triển khai, hắn tinh thần chi lực sẽ tiêu hao hết, khi đó liền cự ly ngắn tinh thước đều không thể triển khai. Hơn nữa, lấy trước mắt hắn thân thể trạng thái, tiếp thu một lần huyết nhục phản vệ sau, hắn cũng không nắm còn có thể sống động như thường, hắn đối mặt một lựa chọn khó khăn, đến tột cùng là mạng tính tử vong, vẫn là mạo hiểm buông tay một kích, lấy khoảng cách dài tinh thước, trực tiếp độn cách đến bên ngoài ba dặm hoang dã, liều mạng. Một lúc sau, hắn làm ra quyết định, chuẩn bị liều mạng nhất bác, nhưng vào lúc này, cách hắn cực xa một nhánh thợ săn tiểu đội, đột nhiên phát sinh đau đến không muốn sống thảm khiếu. Lý Lan Phong, kia một khối thợ săn, rất vui sướng thức đến phát sinh cái gì, đột nhiên kêu lên sợ hãi, cách xa nhau rất xa, Nhiếp Thiên mượn một con thiên nhãn, mới có thể nhìn thấy không ngừng ho khan, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Lý Lan Phong, lặng yên xuất hiện, chính đang tàn sát phụ cận hắn gặp phải thợ săn, hắn làm sao cũng tới, trong đám người, Lý Lan Phong lung lay lục lạc, đi bộ nhàn nhã, keng linh, lanh lảnh dễ nghe lục lạc thanh, nghe vào quanh thân mấy cái trung thiên cảnh thợ săn trong tai, như đòi mạng ma âm, kia trên người mấy người linh lực quan tráo, theo tiếng mà nát, sắc mặt nhăn nhó, phi thân lùi cách thì, khóe miệng tiên huyết phun mạnh, Lý Lan Phong nhẹ nhàng ho khan, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phản phất bệnh đến giai đoạn cuối, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi, có thể phụ gia hết thảy hoạt động thợ săn, nhìn thấy hắn xuất hiện, đều phản phất ban ngày thấy ma, liều mạng mà muốn rời xa hắn, Lý Lan Phong. Tiếu Lâm sắc mặt nghiêm nghị, đột nhiên nhìn về phía Tống Lệ, hắn đến làm chi, cùng Tống Lệ không giống, Tiếu Lâm chính là độc hành hiệp, tin tức không tính linh thông, quãng thời gian trước, hắn cũng không có bốn hoạt động tại Huyễn Không Sơn Mạch, tự nhiên không biết Hoa Thiên cũng là Lý Lan Phong mục tiêu, Tống Lệ diễm lệ trên mặt, đã đầy là sương lạnh, Hoa Thiên cùng hắn cũng có quan hệ. Tại Huyễn Không Sơn Mạch thì, cũng không biết Hoa Thiên làm sao đắc tội rồi hắn vẫn đang điên cuồng sưu tầm Hoa Thiên, chỉ là, ta không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên sẽ rời đi Huyễn Không Sơn Mạch, chuyên môn tìm tới nơi này, vậy ta liền xem không hiểu. Tiếu Lâm hơi nhướng mày, hắn nếu cùng Hoa Thiên có quan hệ, không nên là minh hữu của chúng ta sao, vì sao hắn vừa xuất hiện ở đây, liền đối với các ngươi răng nanh, còn lại thợ săn động thủ, ta cũng không rõ ràng. Tống Lệ lắc lắc đầu, cùng Hàng Mộ một đạo nhi, trực tiếp hướng Lý Lan Phong mà đi, Tiếu tiên sinh, kính xin tiếp tục lưu ý Hoa Thiên, không lâu lắm, nàng cùng Hàng Mộ hai người, thêm vào bốn cái đồng dạng là tiên thiên cảnh răng nanh thành viên, liền đến Lý Lan Phong trước người. Lý Lan Phong vẻ mặt bất biến, hắn hướng về Nhiếp Thiên phương vị mà đi bước tiến, thoáng dừng lại một chút, liền hiếu kỳ địa đánh giá Tống Lệ, quanh năm tại Huyễn Không Sơn Mạch đi lại hắn, tự nhiên nghe nói qua phá diệt thành phụ cận thêm ra răng nanh tổ chức, cũng biết cái này mới phát thợ săn tổ chức thủ lĩnh, là một danh thần bí nữ tử, bất quá hắn cùng răng nanh từ chưa có tiếp xúc qua, tình cờ tại Huyễn Không Sơn Mạch gặp gỡ, răng nanh thành viên, cũng sẽ chủ động tránh ra đến, ở trong mắt hắn. Răng nanh tuy rằng bất phàm, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái thợ săn tổ chức, bản thân của hắn tại Ám Nguyệt, đều là tối tôn quý mấy cái khách khanh một trong, Ám Nguyệt tại đối xử hắn thời điểm, cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí một, coi hắn là đại gia giống như hầu hạ, to lớn một cái liệt không vực, có thể làm cho hắn kiên kỵ nhân vật, kỳ thực cũng không nhiều, mà răng nanh Tống Lệ, cũng không nằm trong số này, Lý tiên sinh. Tống Lệ đến sau, tiên cúi người hành lễ. Cũng không có bởi vì vài tên răng nanh thành viên tử vong mà nổi trận lôi đình, ta cũng nghe nói, ngươi tại sưu tầm Hoa Thiên, tại ta đến xem, chúng ta mục tiêu cùng lợi ích hoàn toàn nhất trí. Ngược lại đều là muốn hắn tử, cụ thể chết ở trong tay của người nào, kỳ thực, nàng một câu nói còn chưa nói hết, Lý Lan Phong liền vung vung tay, nói đánh gãy nàng, ta nghĩ ngươi tính sai. Ta cùng Hoa Thiên xác thực có quan hệ, nhưng ta cùng mục đích của các ngươi cũng bất nhất trí. Ta cố gắng đừng hắn tử, ta muốn một cái còn sống Hoa Thiên, hơn nữa ta muốn hắn hoạt rất lâu, vì sao? Tống Lệ cả kinh, ta không có hướng ngươi bàn giao nghĩa vụ. Lý Lan Phong chút nào không nể mặt mũi, lạnh nhạt mà nói ra, ta phải đem một cái còn sống Hoa Thiên mang đi, chính là đơn giản như vậy. Các ngươi răng nanh, hắn nhìn khắp bốn phía, cất giọng nói, còn có hết thảy thợ săn tổ chức, đều tốt nhất không nên quấy rầy ta. Bằng không. Những kia vừa mới chết người, chính là kết quả của các ngươi, lời vừa nói ra, Tống Lệ bỗng nhiên nổi giận, khẽ kêu nói, Lý tiên sinh. Ta có thể mang Hoa Thiên giao cho ngươi tùy ý dằn vặt, nhưng ngươi nhất định phải trả lại ta muốn hắn cuối cùng chết trong tay ta nghĩ ngươi vẫn không có rõ ràng ý của ta. Lý Lan Phong nhẹ nhàng lắc đầu, Hoa Thiên đối với ta hữu dụng, hơn nữa là trường kỳ, ta tuyệt đối không cho phép hắn chết ở trong tay của các ngươi, ngươi là thật lòng. Tống Lệ sắc mặt phát lạnh, không sai. Lý Lan Phong một mặt thẫn thờ, từ hiện tại lên, Hoa Thiên cũng chỉ là ta mục tiêu. bất luận người nào nỗ lực giết hắn, đều là kẻ thù của ta. Nói như vậy, hắn liền không tiếp tục để ý Tống Lệ, đột nhiên lóe lên, liền cấp tốc lướt về phía Hoa Thiên Phương vị, tiểu thư. Hàng Mộ thấp giọng hỏi dò, Tống Lệ lạnh lùng nhìn rời đi Lý Lan Phong, nói, hắn tuy rằng mạnh mẽ, có thể dù sao chỉ là một người, muốn động này độc nhân, tiên không nói chuyện có thể thành công hay không, mặc dù thành công, thương vong cũng sẽ phi thường khủng bố. Hàng Mộ cay đắng nở nụ cười, nói, chúng ta lần này lại đây, mang theo tài nguyên có hạn, cũng không có phàm cảnh cường giả trong bóng tối che chở, Liệt Không Vực hành trình, chính là tiểu thư ngươi tự mình chọn mài dũa nơi, ngươi lẽ nào thật sự muốn bởi vì một cái Hoa Thiên, coi chính mình chân chính đại sự mà không để ý. Lý Lan Phong xuất hiện, để hắn có chút bất an, hắn lại bắt đầu rút lui có trật tự, ngươi sai rồi. Tống Lệ hít sâu một hơi, một cách lạ kỳ bình tĩnh, kia Hoa Thiên, đã không còn là một cái kẻ địch đơn giản như vậy. Ở trong mắt ta, hắn là một cái tân khiêu chiến, không thể đem bắt giữ kích sát, sẽ làm ta hối hận hồi lâu, ta sẽ bởi vì hắn mà khó có thể nhảy lên tới chân chính cảnh giới đỉnh cao, chỉ có chuyện của hắn kết thúc, ta mới có thể tập trung tinh lực, đi đối mặt mặt sau khiêu chiến, đi chấp hành thuộc về ta kế hoạch. Hàng Mộ không có trả lời, mà là chăm chú nhai nàng ý tứ trong lời nói. Một lúc sau, Hàng Mộ nhẹ nhàng gật đầu, tựa như hiểu rõ ra, thấp giọng nói, đã như vậy, kia liền buông tay đi làm đi. Hắn lập tức hướng tin tức trong đá, đi lan truyền Tống Lệ thái độ, nói cho hết thảy răng nanh thành viên, về đánh nhiếp thiên hành động bất biến, Lý Lan Phong nếu là trên đường ngăn cản, cũng đem hắn coi là kẻ địch. Răng nanh những kia thành viên, nghe nói tin tức này sau, đều ngay lập tức đưa ra đáp lại, nhưng mà, còn lại thợ săn tổ chức thủ lĩnh, sẽ không có răng nanh thành viên như vậy dễ dàng nói chuyện, khi bọn họ thông qua tin tức thạch, biết được Tống Lệ vì Hoa Thiên Tử. Để bọn họ liên thủ vây đánh Lý Lan Phong sau, toàn bộ biến sắc, rất nhiều thủ lĩnh, đều trong nháy mắt dao động, cực lực lấy tin tức thạch khuyên bảo, để Hàng Mộ tốt nhất không nên cùng Lý Lan Phong kia hung nhân khai chiến. Lý Lan Phong hung danh, tại toàn bộ Liệt Không Vực đều phi thường vang dội, đây là Ám Nguyệt, Lưu Hỏa cùng Huyết Khô Lâu, đều không muốn dễ dàng trêu chọc nhân vật. Bọn họ những thợ săn này tổ chức, bất quá là tồn tại với ba đại thế lực không cách nào chú ý khe hở địa nhân vật. Bọn họ cũng không dám đắc tội Lý Lan Phong, răng nanh khó dây vào, Lý Lan Phong cũng giống như thế, ở tại bọn hắn đến xem, hai bên cũng không thể trêu chọc, đinh đương, dễ nghe tiếng chuông, lại một lần vang lên, Lý Lan Phong trước một tên răng nanh thành viên, bị một luồng vô hình linh lực đẩy chen chúc, trong nháy mắt bay ngược ra, tên kia răng nanh thành viên, lúc rơi xuống đất, thất khiếu chảy máu mà chết, ai cản đường của ta, ta giết kẻ ấy, bất luận là răng nanh. Vẫn là còn lại thợ săn, đều là giống nhau. Lý Lan Phong ngữ khí lãnh đạm, bóng người như điện, cấp tốc rút ngắn cùng nhiếp thiên khoảng cách, giết cho ta. Chẳng cần biết hắn là ai, cùng chúng ta răng nanh đối phó, đều đập chết hắn cho ta. Hàng Mộ cũng bị gây nên hung tính, không chờ Tống Lệ dặn dò, liền lấy tin tức thạch hạ lệnh. Các ngươi đều hiểu, chúng ta đến từ đâu, vì sao mà đến, chỉ là một cái Liệt Không Vực. Lý Lan Phong dĩ nhiên cũng dám không biết phân biệt địa quấy nhiễu tiểu thư kế hoạch, rõ ràng, thu được, hầu như hết thảy răng nanh thành viên, khi nghe đến Hàng Mộ kia lời nói sau, đều kiên định tự tin, trái lại là khí xuống dưới nhiếp thiên, toàn bộ dân tới Lý Lan Phong. Hàng Mộ lần thứ hai đưa tin Tiếu Lâm, còn có cái khác thợ săn tổ chức, chúng ta không cưỡng cầu nữa các ngươi đối phó Lý Lan Phong, các ngươi đem hết thảy tinh lực, đều cho ta dùng ở Hoa Thiên trên người. Thoại đến nơi này, hắn đột nhiên nhìn về phía Tống Lệ. Đột nhiên nói, tiểu thư, có lẽ chúng ta muốn thay đổi một hồi dòng suy nghĩ, chúng ta không đủ tháo vát cầu sinh cầm hắn, Lý Lan Phong nếu muốn hắn hoạt, vậy chúng ta liền muốn hắn trực tiếp đi chết, ngươi xem coi thế nào, được. Tống Lệ gật đầu, ồ, răng nanh như thế nào cùng Lý Lan Phong đánh nhau rồi, thế cuộc đột biến, để nhiếp thiên rất là kinh ngạc, hắn lẽ ra đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, đều chuẩn bị liều mạng nhất bác. Không ngờ tới Lý Lan Phong đột nhiên tìm tới, đồng thời trực tiếp rồi cùng răng nanh làm lớn chuyện, ai mặt mũi cũng không cho. Răng nanh dĩ nhiên không có cùng Lý Lan Phong đạt thành hiểu ngầm, song phương bỗng nhiên liền khai chiến, điều này làm cho hắn vừa mừng vừa sợ. Mắt thấy hết thảy răng nanh cường giả, đều đi vây đánh Lý Lan Phong, lấy răng nanh là chủ lực vòng vây, đột nhiên liền không nữa hoàn chỉnh như vậy. Hắn trong nháy mắt liền nhìn thấy trốn sinh hy vọng, cái nào con chuột dám to gan giết chết Hoa Thiên. Chính là ta Lý Lan Phong thâm cừu đại địch, ta thế tất đem sưu tầm ra đến, lột da đánh cốt, bị răng nanh tầng tầng vây nhốt Lý Lan Phong, nhìn thấy những thợ săn kia tổ chức, lại đang đối với Nhiếp Thiên ra tay, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, nếu là có người, có thể mang Hoa Thiên bắt sống, giao cho trong tay ta. Ta Lý Lan Phong coi như nợ hắn một cái thiên đại nhân tình, chuyện gì cũng có thể đàm luận. Lời vừa nói ra, những kia vây đánh Nhiếp Thiên thợ săn tổ chức, đều hơi biến sắc. Bọn họ trước sau thu được hai cái tin tức, một cái tin tức đến từ răng nanh đột nhiên thay đổi thái độ, không kiên trì nữa bắt giữ, mà là muốn Nhiếp Thiên trực tiếp chết. Lý Lan Phong cao giọng thét to, nhưng là muốn Nhiếp Thiên hoạt. Đã như thế, bọn họ liền đối mặt hai cái lựa chọn, hoặc là đắc tội Lý Lan Phong, hoặc là chọc giận răng nanh Tống Lệ, phá diệt thành phụ cận đông đảo thợ săn tổ chức đầu lĩnh. Vào đúng lúc này, đều đang do dự, từng cái đau đầu đến cực điểm, không biết như thế nào cho phải. Mà Nhiếp Thiên, tại hơi dừng lại một chút nhi sau, lại bắt đầu phát đủ lao nhanh, truy. Bất luận làm sao, cũng không thể để hắn thoát ly nơi đây. Một chiếc kim thiết đúc ra chiến xa, cuồng trì tại trống trải hoang dã, trên chiến xa một mặt đen kịt cờ thưởng đón gió phiêu triển. Đen kịt cờ thưởng trên, một cái to lớn đầu lâu, theo gào thét gió lạnh, phóng thích bắt mắt tinh hồng quang mang, nhiếp người tim gan. Chiến xa đỉnh đoan, còn có hai bên, như là cắm vào từng cây sắc nhọn trường mâu, những kia trường mâu lập lòe hàng quang, vô cùng sắc bén. Tại kia trên chiến xa, thình lình đứng Lưu Khang, Thạch Thanh, còn có Thái Uyên cùng Lý Giả chờ nhân. Này chiếc chiến xa, cùng Hoa Mộ nắm giữ Giật Điện Chu giống như vậy, đều là một loại đặc thù cấu tạo linh khí. Loại này đặc thù linh khí, lấy đại lượng linh thạch vi nhiên liệu, có thể bay lượn phía chân trời, có thể lục địa ngày đi ngàn dặm. Vẫn tinh cửu vực, có năng lực nắm giữ loại này đặc thù linh khí giả, đều là những kia gốc gác kinh người mạnh mẽ luyện khí sĩ tông môn, cũng hoặc là tu vi tinh xảo chân chính cường giả. Lục địa cuồng trì kia một chiếc chiến xa, thuộc về loại này linh khí tương đối cấp thấp một loại, cũng không có hoành hành phía chân trời năng lực. Huyết Khô Lâu tuy rằng tại Liệt Không vực chính là ba đại thế lực một trong, nhưng là cùng Vẫn Tinh cửu vực những kia sừng sững mấy ngàn năm không tới luyện khí sĩ tông môn so với, gốc gác vẫn là không bằng. Bởi vậy, bọn họ nắm giữ loại này linh khí, chỉ là thấp hơn đẳng cấp, nhưng ở Liệt Không vực, nắm giữ loại này linh khí thế lực, cũng chỉ có Huyết Khô Lâu, Lưu Hỏa cùng Ám Nguyệt. Ngoài ra, hết thảy thợ săn tổ chức, bao quát những kia độc hành vạn dặm khó chơi nhân vật, đều không có đủ thực lực cùng tài lực, đi mua loại này kỳ lạ linh khí, thực sự là kỳ quái. Dù đảng tại phá diệt thành quanh thân những thợ săn kia tổ chức, liền một cái quỷ bóng dáng đều không có nhìn thấy. Thạch Thanh cao mày, nói rằng, mặc dù bọn họ thu được tin tức, biết chúng ta từ phá diệt thành ra đến rồi, nên cũng không có khả năng như vậy mau bỏ đi cách. Huyết Khô Lâu từ phá diệt thành đi ra sau đó, đã bay nhanh mấy ngày, trên đường bọn họ gặp phải không ít ra vào phá diệt thành luyện khí sĩ, nhưng không có ngộ đến bất luận cái nào thợ săn tổ chức thành viên, điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Thạch Thanh cũng không biết, hết thảy thợ săn tổ chức, đều bị răng nanh Tống Lệ điều động, sẽ ở đó hoang dã cùng đồi núi khu vực giáp giới khu vực, đi vây nhốt Nhiếp Thiên. Khu vực này, cách phá diệt thành cực xa, bọn họ tự nhiên không có tại trên đường, nhìn thấy còn lại thợ săn, cũng không biết Hoa Thiên thế nào. Lý Giả Ninh một cái bầu rượu, ngửa đầu mảnh quán mấy cái, đã uống say thái đáng yêu, những kia chết tiệt con chuột, Hoa Thiên đến tột cùng làm sao chọc giận bọn họ. Để bọn họ muốn liên hợp lại, đi truy sát, từ trước mắt được tin tức xem, Hoa Thiên nên còn sống. Huyết Khô Lâu Lưu Khang, mục hiện ra vẻ kinh dị, rất là kinh ngạc nói rằng, lấy Hoa Thiên cảnh giới tu vi, có thể sống đến hiện tại, đúng là không dễ. Hy vọng hắn có thể tiếp tục kiên trì, đợi được chúng ta tới rồi. Lưu Khang tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, đã trước sau mấy lần, chủ trì đối với thợ săn quét sạch hành động, lần này mặc dù có chút vội vàng. Có thể kinh nghiệm phong phú hắn, tin tưởng lấy bọn họ Huyết Khô Lâu thực lực, có thể khống chế trụ cục diện, chỉ cần Nhiếp Thiên còn sống, liền có thể đem Nhiếp Thiên thành công mang về phá diệt thành. Hắn duy nhất lo lắng, chính là Nhiếp Thiên không có đợi được bọn họ hiện thân, liền bị lấy răng nanh cầm đầu thợ săn bắt giữ hoặc chém giết. Từ Thạch Thanh, Thái Biên trong miệng, biết được Nhiếp Thiên chiến tích văn hoa hắn, đối với Nhiếp Thiên tương lai, cũng ám sinh chờ mong chi tâm. Nhiếp Thiên chính là tiếp nhận rồi lệnh bài Huyết Khô Lâu khách khanh, vẫn là Lý Giả sư phụ bạn cũ đường chất, đồng thời tại Huyễn Không Sơn Mạch thì, còn cứu Thái Biên một hồi, về công về tư, tại Nhiếp Thiên thân hãm hiểm cảnh thì, Huyết Khô Lâu cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Trầm mặc nửa ngày Thái Biên, đột nhiên nói, Lưu Thúc, Thạch Thúc, đem chiến xa tốc độ thôi phát đến mức tận cùng đi. Chúng ta trước một bước chạy đi, không cần chờ phía sau những kia thành viên, bằng vào chúng ta bên này lực lượng. trong thời gian ngắn, nên có thể đối phó những thợ săn kia, chúng ta không thể là đồng thời chạy tới, mà làm lỡ thời cơ. Này chiếc chiến xa, vẫn không có toàn lực bay nhanh, chính là vì chờ đợi phía sau những kia huyết khô lâu thành viên. Mắt thấy mấy ngày sau, vẫn không có ngộ đến bất kỳ một tên thợ săn, cũng không có tìm được Nhiếp Thiên, Thái Biên dần sinh không ổn cảm, làm ra tân quyết định. Thái Biên, tiểu tử ngươi lần này vẫn tính là địa đạo. Lý Giả tà mắt nói rằng, tại Lý Giả trong mắt, là Thái Biên đang dây dưa hắn sư tỷ Bùi Kỳ Kỳ, vì lẽ đó hắn xem Thái Biên từ trước đến giờ khó chịu, hai người quan hệ cũng không hòa thuận. Lần này nhân Bùi Kỳ Kỳ bế quan xung kích tiên thiên cảnh, sư phụ hắn chưa trở về, Nhiếp Thiên lại vào lúc này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn chỉ có thể bị ép đứng ra cùng huyết khô lâu một đạo. Thái Biên tại viện trợ Nhiếp Thiên một chuyện trên tận tâm tận lực, hắn đều yên lặng nhìn ở trong mắt, biết tiểu tử này không có lừa gạt hắn. Cũng là như thế, hắn đối với Thái Biên quan cảm, có biến hóa. Hoa Thiên không chỉ có là chúng ta huyết khô lâu khách khanh, còn đã cứu ta. Thái Biên vẻ mặt trầm ổn, nhìn một chút Thạch Thanh, nghiêm ngặt nói đến, muội muội ta Thái Nguyệt, còn có Thạch Thúc ngươi, cũng bởi vì hắn bị Lý Lang Phong coi vi chủ yếu mục tiêu, mới có thể may mắn thoát khỏi với khó khăn. Ta Thái Biên không phải tri ân không báo người, hắn đã có khó khăn, ta tự nhiên toàn lực cứu viện. Lý Giả gật gật đầu, tuy không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng tựa như khá là thỏa mãn hắn cách làm. Lưu Khang nghe được nơi này, chỉ hơi một do dự, liền gật đầu nói, được. Nếu kia Hoa Thiên có ân cho chúng ta huyết khô lâu, ta đương nhiên rõ ràng phải nên làm như thế nào. Nói xong, hắn lấy ra từng khối linh thạch, toàn bộ trải ra tại chiến xa dưới đáy. Đêm này chiếc chiến xa tốc độ cực hạn cho nghiền ép ra đến, một cái mang đầy ô uế lực lượng linh khí cầu, đột nhiên nổ tung, năm màu lưu quang văng tứ phía, một tên trung thiên cảnh sơ kỳ thợ săn, đang đứng ở linh khí cầu bạo liệt trung ương, gần như trong nháy mắt, hắn hộ thể màn ánh sáng, liền nổ nát ra, người kia huyết nhục chi khu, cũng bị linh khí cầu xung kích máu thịt be bét, đợi đến ô uế lưu quang ăn mòn thân thể thì, hắn từ lâu thoi thóp, xèo, thở phì phò. Hai thanh màu vàng tế kiếm, đột nhiên đâm vào hỗn loạn từ trường, thẳng tới Nhiếp Thiên lồng ngực. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, vung lên nắm đấm, lấy một đoàn đoàn hỏa diễm, đi đón đánh kia hai thanh màu vàng tế kiếm. Hoành hoành, hai thanh màu vàng tế kiếm, bị oanh kích sau khi, lại đột nhiên từ hỗn loạn từ trường bay ra. Nhưng có nát tiểu nhân ánh vàng, bắn tóe ra, như màu vàng hỏa tinh tử, rơi vào Nhiếp Thiên vai. Nhiếp Thiên vai, lập tức da tróc thịt nứt, thêm ra mấy đạo tỉ mỉ vết thương. Cách đó không xa, huyết thủ thủ lĩnh, nén giận mà đến, một con tay phải trở nên tráng kiện gấp đôi, từng sợi huyết khí tại lòng bàn tay lượn lờ, sát khí đẩy vào, đứng lại cho ta. Hôm nay ta nếu bất tử, tương lai, ta chắc chắn tàn sát hết các ngươi huyết thủ mỗi một cái thành viên, bao quát ngươi bản thân. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, tại hắn tới gần thì, lập tức triệu tập tinh thần chi lực, lần thứ hai lấy tinh thước độn cắt, một chốc sau. Hắn liền xuất hiện với 300 mét có hơn, hoàn toàn thoát ly huyết thủ đầu lĩnh, còn có vài tên huyết thủ thành viên vây kín tư thế, tiểu tử. Ngươi trốn không thoát, độc hạt vài tên thợ săn thành viên, trùng hợp ở ngay gần, lập tức áp sát mà tới. Tại Nhiếp Thiên phía trước, một mặt sâm bạch quân cờ, từ đại địa thăng ra, quân cờ trên màu xanh lục con rắn nhỏ, tỏa ra mù mịt linh lực ánh sáng lộng lẫy, lại hình thành tân linh lực kết giới, chỉ nhìn kia linh lực kết giới một chút. Nhiếp Thiên liền không chút do dự mà, thay đổi phương hướng, hướng về mặt khác một chỗ bay khỏi. Tại hắn phía sau, phía trước, cái khác mấy chết, đều có thợ săn tại điền cuồng truy kích. Nhưng bởi vì mất đi răng nanh chủ lực, Nhiếp Thiên vẫn có thể tìm được đột phá mới khẩu, do đó không lại cần phải đi cùng Tiếu Lâm ký kết linh lực kết giới đi dây dưa. Răng nanh đi đối phó Lý Lang Phong, làm cho nguyên bản hoàn chỉnh vòng vây, xuất hiện rất nhiều khe hở. Những khe hở kia xuất hiện, để Nhiếp Thiên có thể nhiều lần mạnh mẽ xông ra trùng vây, do đó từ bỏ lấy tinh thước độn pháp, tiến hành khoảng cách dài độn cách. Đương nhiên, lấy trước mắt hắn tinh lực trạng thái, cũng không có dư lực, đi tiến hành một lần đường dài tinh thước độn pháp. Lý Lang Phong xuất hiện, để hắn thay đổi quyết định, vẻn vẹn chỉ là lấy khoảng cách ngắn tinh thước, tới một lần thứ xông ra vòng vây. Trong lúc, hắn liền xuống tay ác độc, lại chém giết mấy tên cảnh giới thấp hơn thợ săn, nhìn ra đào mạng hy vọng hắn. Bay nhanh tại trống trải hoang dã, chỉ có tại đụng tới tiên thiên cảnh thợ săn thì, mới sẽ lấy khoảng cách ngắn tinh thức tách ra, bởi vì hắn tinh lực đã còn lại không nhiều, lấy hắn đánh giá, khả năng chỉ đủ hắn lần thứ hai tiến hành hai, ba lần khoảng cách ngắn tinh thức, mỗi khi đụng tới những kia trung thiên cảnh giả, mặc dù đối phương tại Trung Thiên cảnh hậu kỳ, hắn cũng là dựa vào trên người lần thứ hai tăng thêm thương thế, mà mạnh mẽ phá vòng vây. Dần dần, hắn thương thế trên người càng ngày càng nặng, trong cơ thể hắn thuộc tính khác nhau lực lượng, cũng sắp tiêu hao hầu như không còn. Hắn kịch liệt thở hổn hển, khắp khuôn mặt là vết máu, tựa hồ liền nhãn tình, đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Tại tầm mắt của hắn trung, thiên địa, đều phản phất bị bôi lên một tầng huyết sắc, bằng thêm mấy phần huyết tinh. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được một tiếng dị hưởng, mượn một con thiên nhãn, hắn nhìn thấy một chiếc to lớn kim thiết chiến xe, như là cuồng bạo mang ngưu bàn, điên cuồng chạy băng băng ở trên vùng hoang dã. Huyết khô lâu, hắn kia bị máu tươi nhiễm đỏ trong mắt, đột nhiên phóng ra thần thái, sắc mặt cũng đột nhiên hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Xèo, đợi đến hắn nhìn thấy kia một chiếc huyết khô lâu kim thiết chiến xa, nhìn thấy trên chiến xa Thạch Thanh, Lý Giả chờ nhân sau, hắn lại một lần thôi phát tinh thức. Một chốc sau, hắn liền lần thứ hai thoát ly vòng vây, nhanh như tia chớp bắn về phía kia một chiếc kim thiết chiến xa. Phía sau đông đảo truy kích thợ săn, cũng không có kỳ dị thiên nhãn có thể dùng, vì lẽ đó vẫn không có chú ý tới kia một chiếc chiến xa xuất hiện. Hắn đã đèn cạn dầu, sắp không xong rồi. Đại gia thêm ít sức mạnh, bất luận là tử, vẫn là hoạt, luôn có thể cho Lý Lang Phong răng nanh một câu trả lời. Truy, thợ săn đầu lĩnh, trải qua lần này trường thời gian truy đuổi, cũng có thể cảm giác được Nhiếp Thiên uể oải. Vài tên tiên thiên cảnh cường giả, còn có thể mơ hồ bắt giữ Nhiếp Thiên linh lực trong cơ thể ba động, biết phía sau hắn mấy lần động thủ, linh lực lưu chuyển tốc độ, đều rõ ràng trì hoãn. Chuyện này ý nghĩa là Nhiếp Thiên linh lực, sắp không chống đỡ nổi, sắp tiêu hao hết. Bất luận là Lý Lang Phong, vẫn là răng nanh Tống Lệ, đều không hy vọng nhìn thấy Nhiếp Thiên thoát đi phá diệt thành. Tại về điểm này, Lý Lang Phong cùng răng nanh mục tiêu là nhất trí. Bọn họ khổ sở truy tìm Nhiếp Thiên nhiều ngày, tổn thất đông đảo dưới trướng, cũng muốn vào hôm nay cho mình một câu trả lời. Nhiếp Thiên, bất luận chết sống, đều phải muốn bắt hạ, cho nên bọn họ lần thứ hai điền cuồng truy kích. Hoa Thiên, kim thiết chiến xa phía trên, huyết khô lâu Thạch Thanh, trong mắt co rụt lại, đột nhiên nhìn thấy chạy nhanh đến Nhiếp Thiên, Lưu Khang cùng Thái Uyên, Lý Giả, nghe được hắn thét to thanh thì, cũng đều ngưng thần xem hướng về phía trước, trống trải hoang dã. Một đạo cả người đẫm máu bóng người, phút chốc thoáng hiện, đợi đến thân ảnh kia, triệt để hiển hiện thì, Lý Giả biến sắc mặt, quát lên, hắn bị trọng thương, đẫm máu sát thần giống như Nhiếp Thiên, trong mắt bị máu tươi nhiễm đỏ, trên người tỉ mỉ vết thương, sợ là có gần trăm đạo, rất nhiều vết thương đã sâu vào đến xương, như vậy Nhiếp Thiên, tinh hồng trong mắt bên trong, vẫn như củ lượng lờ vô cùng vô tận chiến ý, một luồng vô hình sát khí, từ trên người hắn phóng thích ra. Để thời khắc này đột nhiên hiển hiện hắn, có vẻ hung lệ mà thị sát, thật nặng sát khí, cùng Nhiếp Thiên cũng chưa quen thuộc Lưu Khang, liếc mắt nhìn chằm chằm, liền kinh ngạc nói rằng, này Hoa Thiên, dọc theo đường đi đến tục cùng giết bao nhiêu người, mới nhiễm phải như vậy nồng nặc sát khí. Thạch Thanh cùng Thái Biên trầm mặt không nói, nhưng bọn họ dưới thân chiến xa, nhưng vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất cuồng bạo tiến lên, xèo, đợi đến sắp tới gần Nhiếp Thiên thì, Thạch Thanh cùng Lưu Khang hai người. Gần như cùng lúc đó từ chiến xa bay ra, bọn họ vừa bay lên, kia kim thiết chiến xa liền bỗng nhiên trì hoãn tốc độ, cách Nhiếp Thiên còn có chừng 10 thước thì, im bặt đi. Thạch Thanh cùng Lưu Khang hai người, hai bên trái phải, phân biệt hạ xuống Nhiếp Thiên bên cạnh, Hoa Thiên, ngươi vẫn tốt chứ? Thạch Thanh ân cần nói, nhếch miệng miễn cưỡng nở nụ cười, bỗng nhiên thanh tỉnh lại Nhiếp Thiên, gật đầu nói, phóng tâm, ta còn không chết được, không có chuyện gì là tốt rồi. Lưu Khang nói, theo bản năng mà nhìn một chút Nhiếp Thiên bên hông treo lơ lửng, cái kia to lớn áo da, nói rằng, đó là, hắn nghe được len ken thùng thùng dị hưởng, từ kia bì trong túi, cũng mơ hồ nhận biết được từng tia không gian rung động, trữ vật thủ hoàng. Nhiếp Thiên lúc nói chuyện, Thái Uyên cũng phi rơi xuống, cùng Lý Giả cùng cấp tốc đến bên cạnh hắn, đưa tay liền muốn nâng hắn, ta không có chuyện gì. Hắn lắc lắc đầu, hoạt động cánh tay. Đi đem kia to lớn áo da gỡ xuống thì, khẽ động vết thương, dưới nách tiên huyết phun ra, vật này cho ngươi, quay đầu lại giúp ta hối đoái thành linh thạch, còn có các ngươi huyết khô lâu điểm công lao. Cái kia to lớn áo da, chợt rơi xuống Thái Uyên trong tay, Thái Uyên nắm lấy kia áo da thì, sắc mặt biến đến mức dị thường quái dị, chỉ nhắc tới một hồi, hắn cũng cảm giác được trầm trọng, ngay ở trước mặt Thạch Thanh, Lưu Khang, còn có kia Lý Giả trước mặt, Thái Uyên mở ra miệng túi. Hướng về bên trong liếc mắt một cái, biểu hiện có ngắn thuấn mê mang, lòng mang hiếu kỳ Thạch Thanh ba người, cũng đều lặng yên nhìn một chút, vẻ mặt bỗng nhiên có chút dại ra, nhiều như vậy. Lý Giả hét trầm lên, Hoa Thiên, những này trữ vật thủ hoàng, đều là ngươi chiến lợi phẩm. Tiểu tử ngươi, đến tột cùng giết bao nhiêu người? Thạch Thanh cùng Lưu Khang hai người, nghe được Lý Giả ồn ào, tài hoảng quá thần đến, hơn 50 cái trữ vật thủ hoàng. Thạch Thanh xoa bóp một cái trán, đối với bên cạnh một bên Lưu Khang nói rằng, bằng vào ta đến xem, những kia trữ vật thủ hoàng chủ nhân, e sợ đều là trung thiên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ giả. Thậm chí có thể, còn có trung thiên cảnh hậu kỳ giả, cũng bị hắn giết chết. Lưu Khang lấy xem yêu quái bình thường ánh mắt, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên nhìn hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý Thạch Thanh cái nhìn, vù vù. Cũng tại lúc này, huyết thủ, độc hạt chờ truy kích thợ săn tổ chức đầu lĩnh, rốt cục chạy tới. Huyết khô lâu, những thợ săn kia tổ chức, vừa nhìn thấy kim thiết chiến xa, còn có phía trước Thạch Thanh cùng Lưu Khang, đều đột nhiên biến sắc. Các đại thợ săn tổ chức đầu não, nhìn chăm chú một chút, hầu như không có quá nhiều cân nhắc, lại đột nhiên chạy tứ tán, trong nháy mắt liền từ bỏ đối với Nhiếp Thiên tiếp tục truy kích, trừ bọn họ ra, còn có ai? Lưu Khang nhẹ giọng nói, vì sao không nhìn thấy răng nanh người? Thạch Thanh cũng hỏi, răng nanh cùng Lý Lan Phong tại ta phía sau, hai người bọn họ phương chiến đấu, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện. Nhiếp Thiên trả lời, ngoại trừ những này các đại thợ săn thủ lĩnh, bọn họ những kia trung thiên cảnh thành viên, cũng tại phụ cận, Lý Lan Phong cũng tại. Thạch Thanh hơi thay đổi sắc mặt, thoáng do dự một chút, Nhiếp Thiên liền đem tình huống minh bạch, nói cho hai người này răng nanh cùng Lý Lan Phong vì sao mà giao chiến. Hai người sau khi nghe xong sau, Thạch Thanh mục hiện ra vẻ kinh dị, đối với Lưu Khang nói rằng, người của chúng ta, nên tại rất nhanh chạy tới, Lý Lan Phong cùng răng nanh chiến đấu, ngắn hạn nên cũng sẽ không kết thúc. Đã như vậy, ngươi và ta là có thể rảnh tay, đi đối phó những thợ săn kia. Lưu Khang gật đầu, động thủ đi. Tiếng nói vừa dứt, này hai cái tiên thiên cảnh cường giả, là được động bắt đầu, đuổi bắt thoát đi thợ săn thủ lĩnh, mang Hoa Thiên lên đi. Thái Biên đỡ lấy bờ vai của hắn, đối với Lý Giả nói, được. Lý Giả cùng Thái Biên hai người, phân biệt giá bờ vai của hắn, cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, ngạnh kéo hắn bước lên kia một chiếc chiến xa. Đến trên chiến xa, Nhiếp Thiên mới nhìn thấy, còn có một tên tiên thiên cảnh cường giả, cũng lẳng lặng mà ngồi ngay ngắn tại chiến xa một góc. Tên kia tiên thiên cảnh cường giả, cùng Lưu Khang như thế, tự hồ cũng là tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Hắn đang nhìn đến Nhiếp Thiên lại đây thì, hơi híp nhãn tình, tinh quang lóe lên, hướng về phía Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Duy nhất không giống chính là, trên người hắn trang phục, cũng không có huyết khô lâu đồ huy tiêu chí. Đây là Tiết Long Thúc, hắn giống như ngươi. Chỉ là chúng ta huyết khô lâu ngoại vi khách khanh, không tính là chúng ta huyết khô lâu thành viên chính thức. Thái Biên hướng Nhiếp Thiên giới thiệu, Nhiếp Thiên nổi lòng tôn kính, hắn biết rõ, bất luận cái nào có thể bị huyết khô lâu thừa nhận khách khanh, đều tuyệt không đơn giản nhân vật, cũng chỉ có kia một loại chân chính nhân vật mạnh mẽ, mới có thể cự tuyệt huyết khô lâu chân thành mời, lấy khách khanh thân phận bị huyết khô lâu lấy lễ để tiếp đón. Hung hãn cực kỳ Lý Lan Phong, chính là ám nguyệt khách khanh. Sức chiến đấu sự cường hãn, còn muốn vượt qua ám nguyệt tại Huyễn Không Sơn Mạch người phụ trách Ma Cửu, mà Lý Lan Phong cùng Ma Cửu, chân thực cảnh giới nhất trí, có thể tại Nhiếp Thiên đến xem, cùng vi tiên thiên cảnh hậu kỳ, một cái Lý Lan Phong, có lẽ có thể thắng được ba cái Ma Cửu, Kỳ Tiết Long, nếu là huyết khô lâu tán thành khách khanh, tất nhiên cũng là cùng Lý Lan Phong gần như cường giả, xin chào Tiết Thúc. Hắn cung kính hành lễ, không cần khách khí. Tiết Long vung vung tay, híp lại nhãn tình, nhìn quét hắn một chút, rất chăm chú mà nói ra, ngươi lợi hại hơn ta, ta tại trung thiên cảnh sơ kỳ thì, nhiều lắm có thể vượt cấp 1, đi kích sát trung thiên cảnh trung kỳ giả, hơn nữa chỉ có thể đánh chết một người. Ngươi giết chết trung thiên cảnh giả, không chỉ số lượng nhiều, lại vẫn bao quát hậu kỳ giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.